Chiến thần Trấn Quốc, chương 1121, chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai nhất định sẽ hạnh phúc nhỉ. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm lên đường đến thành Trường Giang vào sáng sớm. Võ Tiêu đang lái xe. Khoảng một giờ sau, họ đã đến thành Trường Giang. Sau khi xuống xe, Diệp Quân Lâm hít một hơi thật sâu. Nhìn chữ Trường Giang được khắc trên bia đá bên đường, Diệp Quân Lâm lúc này vô cùng tức giận. Đây là nơi mà mẹ mình đã bị giam cầm gần 30 năm. Diệp Quân Lâm tự lẩm bẩm, cả đời không được rời khỏi nơi này quả là một điều vô cùng tàn nhẫn. Chuyện này giống như một bộ xiềng xích vô hình trói chặt vào cơ thể bạn, sẽ giam giữ bạn suốt đời. Để bạn luôn nhớ điều này. Đây chính là câu chuyện sống không bằng chết, người ta hay nói sao? Cập nhật chuyện nhanh tại TGU Huyền MT Duyện VN. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành quả thật vô cùng tàn nhẫn. Cha ruột của anh có còn là người không? Dương mắt nhìn người phụ nữ của mình ở đây chịu khổ, còn mình thì quay lưng cưới người phụ nữ khác để mua vui. Ông ta có còn là con người không? Là một con người. Ông ta có lương tâm không? Là một người đàn ông. Ông ta có trách nhiệm gì không? Diệp Quân Lâm chỉ hận không thể dùng nắm đấm đấm tan tất cả mọi thứ. Lý Tử Nhiệm biết Diệp Quân Lâm đang nghĩ gì. Cô thuyết phục, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dì gặp phải một kẻ xấu xa như vậy là do so mệnh của dì không tốt. Chúng ta hãy đưa dì về và sống một cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta bù đắp cho dì là được. Được, nhưng anh sẽ không bỏ qua cho người đàn ông kia. Anh sẽ đi tìm ông ta. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Lý Tử Nhiệm sợ hãi, lập tức nói. Quân Lâm, đưa dì về. Chúng ta cùng nhau sống những ngày tháng tốt đẹp được không? Đừng chọc vào người khác nữa. Anh cũng nói rồi mà, gia thế phía sau ông ấy rất lớn, thủ đoạn cũng rất nhiều. Ngay cả hoàng tộc như nhà họ Chí cũng phải nghe theo lời của ông ấy. Chúng ta chọc vào ông ấy có khác gì lấy trứng chọi đá. Lý Tử Nhiệm đã từng nghe Diệp Quân Lâm nói rằng cha ruột của anh có lai lịch khủng khiếp. Đó chắc chắn không phải là người cùng thế giới với họ. Đừng nghĩ tới chuyện trả thù. Kiếp này không có khả năng. Cô vội vàng thuyết phục anh. Cô thực sự sợ rằng Diệp Quân Lâm sẽ tìm ông ta. Vậy thì có khác gì là anh đang đi tìm cái chết? Nhà họ Diệp ở Kinh Thành vô cùng lớn mạnh. Vậy thì đã sao chứ? Diệp Quân Lâm anh không sợ. Diệp Quân Lâm thầm lẩm bẩm. Đi nào. Võ Tiêu lái xe đến căn nhà nhỏ mà Bắc Phương đã tìm kiếm từ trước. Ban đầu, Diệp Quân Lâm nghĩ rằng ngôi nhà này sẽ rất lớn. Nhưng khi đến nơi, anh chỉ thấy một chiếc sân bé nhỏ. Cổng sập sệ, tường bong chóc và nhiều vết nứt. Cách trương.